Vạn Dạ Chi Chủ, chương 117, Nhân Gian Cùng Bầu Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay như thế nào náo nhiệt như vậy? Thần Đô, Vũ Bá Phủ, một cái mặt như quan ngọc tuấn lãng nam tử, đứng lặng tại trên lầu cắp, một đầu mực nhuộm tóc đen rối tung tại sau lưng, theo gió bay lên. Người này đúng là Vũ Bá Hầu, Nguyễn Linh. Hắn nhìn xem trong thành động tĩnh, kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một cái lão giả phải trả lời nói. Đại Minh Hầu tại bắt người nào đó. Đối phương cảnh giới rất cao, chân cơ tựa hồ cũng xuất động. Vũ Bá Hầu lại hỏi, hoàng cung bên đó đây, có cái gì không động tĩnh? Lão giả nói, Đại Minh Hầu làm sự tình, người bên ngoài rất khó nhúng tay. Cho dù là Đại Chu Hoàng đế cũng sẽ không nhiều quản. Lão giả này xưng hô chính là Đại Chu Hoàng đế, mà không phải Thánh Thượng. Bởi vì hắn cũng không tính là Đại Chu Vương Triều người, mà là một cái tu hành chính thống đạo nho bên trong đích trưởng môn nhân. Đương nhiên, người này lão giả hiện tại trở thành Vũ Bá Hầu khách khanh. Vũ Bá Hầu tại Thần Đô rất khó nắm giữ chính thức thực quyền, chỉ có thể lui cầu tiếp theo, lung lạc một đoàn giang hồ cao thủ. À, nghe vậy, Vũ Bá Hầu cười khẽ xuống. Hắn nhìn xem cái này tòa giả đại thành chi, nhìn xem cao thấp dày vò giả oanh, lại cảm thán nói. Có người nói, Đại Minh Hầu là Thần Đô Dạ Thiên Tử, những lời này xem ra thật đúng là không có nói sai. Thần Đô giống như là một cái sân khấu, màn đêm kéo ra, Dạ Oanh là được là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cái này, thật sự là lại để cho người không ngừng hâm mộ. Dạ Thiên Tử, cái từ này phân lượng quá nặng đi. Lão giả kia lại lắc đầu nói, Đại Chu Hoàng đế không phải một người đơn giản vật, giành chính quyền dễ dàng, thủ thiên hạ khó. Theo lão phu xem ra, Đại Minh Hầu trở thành nhiều năm như vậy Thần Đô cầm kiếm người cũng kém không nhiều lắm đem làm đã đủ rồi. Thoái vị chỉ là vấn đề thời gian, mà, một khi Đại Minh Hầu đã đi ra vị trí kia, hắn chắc chắn chết không yên lành, chết không táng thân chỗ. Đêm, đã thâm, Đại Minh trong nội viện, từng đạo tiềm hành tại trong bóng tối thân ảnh, tại đây giống như là bách quỷ giao hội Diêm La Điện. Đây là Dạ Nam Thiên cuộc đời tư liệu, kể cả hắn 3 tháng này đến nay đến qua sở hữu tất cả địa điểm, tiếp xúc tất cả mọi người, lập tức đưa cho Đại Minh Hầu đại nhân. Chân cơ bị thương, mục tiêu vô cùng có khả năng là tam phẩm cảnh tu sĩ. Thẩm tra sở hữu tất cả tam phẩm cảnh tu sĩ, tất cả đại viện rơi ở bên trong ầm ĩ hoàn cảnh, trong hỗn loạn lại có độ cao trật tự. Từng cái Dạ Oanh đều buông xuống trong tay công tác quá chú tâm vùi đầu vào đêm nay chuyện này chính giữa. Quảng cáo, trên đời này, thật sự có người có được cái loại này thủ đoạn sao? Đột nhiên, một cái tóc trắng xóa lão giả nhìn về phía Đồng Liêu. Chủ động kích thích người khác nhiễu sóng hóa, đây là hạng gì khủng bố một sự kiện. Đồng bạn như là một cái không có cảm tình người máy, lãnh khốc nói. Cho dù thật sự có cái loại này ra hỏa cũng tuyệt đối sẽ bị chúng ta giải quyết hết. Đúng lúc này, một đoàn người quay trở về tới Đại Minh Viện, thoáng chốc trong bóng tối xuất hiện vài đạo nhân thân, tất cả đều tản ra đáng sợ khí thức ánh mắt sắc bén khiếp người. Đây là chân cơ thủ hạ Ninh Minh, vậy được người nhắc tới trong tay hôn mê thiếu niên, lạnh lùng nói. Đêm nay, hắn tiếp xúc qua mục tiêu, trước mắt tồn tại có thật lớn nhiễu sóng phong hiểm. Phía sau, Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt trò chơi khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn nhiễu sóng phong hiểm. Mấy chữ này, đối với tư cách Dạ Oanh chính mình mà nói quả thực không muốn quá mức quen thuộc. Mà ở trước kia, Lâm Tiếu Tiếu đối đãi loại người này, cái ôm lấy một cái ý niệm trong đầu, mặc kệ đối phương có thể hay không nhiễu sóng, chỉ cần giết tổng không có sai. Nhưng bây giờ, hắn lại khó có thể tiếp nhận. Trong đầu như thế nào cũng tản ra không khai mở, một đêm kia thiếu niên đối với chính mình chiếu cố. Đối phương như thế để ý chính mình, có thể dưới mắt cái này quan tâm người của mình sẽ bị Dạ Oanh giải quyết. Ngược lại là Tề Quang, tuy nhiên trước khi Tề Quang đối với Ninh Minh rất chiếu cố, hơn nữa tính cách cũng rất bình thường, không giống Lâm Tiếu Tiếu như vậy đối ngoại người lãnh khốc vô tình. Có thể tại lúc này, Tề Quang lại cố nén trong lòng đích phức tạp, bắt lấy Lâm Tiếu Tiếu tay, trầm giọng nói. Lâm Tiếu Tiếu, đã đủ rồi, Ninh Minh hiện tại xác thực tồn tại thật lớn nhiễu sóng phong hiểm, hắn cực độ nguy hiểm. Lâm Tiếu Tiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái Dạ Oanh đem Ninh Minh mang vào hắc ám chỗ sâu nhất. Người dù sao giống như Ninh Minh, vừa gia nhập Dạ Oanh không bao lâu. Giờ phút này, Tề Quang ngữ khí có chút lạnh lùng. Mà ta đã tại Dạ Oanh chung chờ đợi đã nhiều năm, trong lúc bái kiến không biết bao nhiêu đồng bạn tử vong, ngươi phải học được thói quen. Vừa gia nhập Dạ Oanh thời điểm, Tề Quang cũng mang cao thượng lý tưởng, nghĩ tới muốn thủ hộ Thần Đô Mỹ hảo, cỡ nào quang vinh, cỡ nào đáng giá kiêu ngạo. Có thể, ngoại viện Dương Thiệu Đông đã từng cũng là như vậy. Cuối cùng nhất vẫn sống phải cùng một bãi bùn nhão đồng dạng, suốt ngày đần độn. Bên kia, Đại Minh Hầu đang tại trong nội đường xử lý đêm nay đủ loại chung quanh cùng sở hữu ba người. Khí tức của bọn hắn thần bí khó lường, giống như chân cơ, không khỏi là tứ phẩm cảnh đỉnh phong phía trên cường giả. Đồng thời cũng là Dạ Oanh bên ngoài mạnh nhất bốn người, như là bốn căn trụ cột. Đột nhiên, mấy cái Dạ Oanh thành viên mang theo Ninh Minh đi tới trong nội viện. Đi xuống trước đi, Đại Minh Hầu lập tức buông xuống trong tay đồ vật cũng mở miệng nói ra. Nghe vậy, bên cạnh một cái hắc y nam tử cao mày nói. Đại nhân, đêm nay sự tình cực kỳ trọng yếu, chân cơ còn không có bắt được đối phương, hơn nữa còn bị thương. Theo hắn, Đại Minh Hầu có lẽ trước xử lý chuyện này mới đúng. Đại Minh Hầu lại không có tỏ vẻ. Thấy thế, ba người này đành phải đè xuống ý niệm trong đầu, nhao nhao tiêu tán tại trong bóng tối. Sau đó, Đại Minh Hầu nhìn về phía này cái trong hôn mê thiếu niên. Đồng thời, mấy cái Dạ Oanh thành viên đang đợi lấy, chờ đợi Đại Minh Hầu cho ra một cái gọi là phong hiểm bình xét cấp bậc. Các ngươi cũng đi xuống trước đi, Đại Minh Hầu lại bỗng nhiên khoát tay nói ra, những người kia do dự xuống, cuối cùng nhất nói, cái kia đại nhân đừng lo chút ít, nói xong câu đó về sau, bọn hắn cũng lui xuống. Sau đó, Đại Minh Hầu lại nhìn về phía một chỗ bóng mờ. Ngươi cũng trước ly khai. Không âm thanh âm, nhưng cái kia chỗ bóng mờ lại như là chất lỏng giống như nổi lên rung động, sau đó quy về yên lặng. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu mây đen che phủ lên tinh quang. Hắc ám bao phủ ở cái này tòa sân nhỏ, nơi đây chỉ còn lại có Đại Minh Hầu cùng nằm trên mặt đất tóc đen thiếu niên. Ngươi đang sợ cái gì? Trong bóng tối, Ninh Minh nhìn về phía trước cái kia bị khóa sắt giam cầm ở cái khác chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương buông xuống lấy đầu lâu tóc đen rối tung, sau lưng liên tiếp kết nối lấy 8 căn khóa sắt như là con nhện chân, một mực kéo dài tiến vào hắc ám chỗ sâu nhất. Loảng xoảng đem làm, khóa sắt tại lắc lư, hắn tại mở miệng nói chuyện. Ninh Minh đột nhiên hỏi đi ra, ngươi là Khải Minh Tinh cấm kỵ, à hắc hắc, cái kia Ninh Minh bỗng nhiên phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười nhẹ. Ngươi tải, sợ hãi chính ngươi, nhiều thật đáng buồn, Ninh Minh nhíu mày cũng lui về sau một bước, nếu như mình trí nhớ không có phạm sai lầm mà nói cái kia. Kiêu, đem tay khoác lên chính mình trên vai về sau, một cổ cùng Khải Minh Tinh có cùng nguồn gốc sơ bẩn năng lượng hãy tiến vào trong cơ thể mình. Ninh Minh từng lại để cho một cái thất phẩm cảnh tu sĩ phát sinh qua nhiễu sóng. Có thể hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, trên đời này, còn có những người khác có được đồng dạng thủ đoạn hơn nữa dùng tại trên người mình. Quảng cáo, ngay tại cái khác chính mình sắp dễ dụa xiềng xích lần nữa xuất thế lúc. Ninh Minh không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tự chấn tâm mạch cơ hồ thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử, như thế mới lệnh thân thể lâm vào gần chết hoàn cảnh, ngất đi. Đối phương nói không sai, Ninh Minh xác thực sợ hãi cái khác bướng bỉnh cố chấp không bị trói buộc chính mình. Phải biết rằng, lúc ấy chân cơ bọn người đã ở chàng, một khi bạo lộ chính mình đem triệt để trở thành Dạ Oanh tử địch. Khải Minh Tinh là nghiền nát. Trên đời này còn có rất nhiều phân tán mảnh vỡ. Ninh Minh nhìn xem cái khác chính mình, mượn cơ hội này, mở miệng hỏi thăm. Ngươi là trong đó cấm kỵ, thần, hay là ác ma, hắn không rõ ràng lắm, thằng này rốt cuộc là chính mình một người khác cách hay là Khải Minh Tinh tà thần hóa thân. Ninh Minh, ta nhìn thấy nội tâm của ngươi, ta nhìn thấy một cái khác phiến tinh không? Đúng lúc này, cái kia bệnh trạng Ninh Minh nở nụ cười. Nhưng bây giờ, ngươi cũng tại cái thế giới này, tìm kiếm một đôi. Khác cha mẹ cỡ nào hoang đường, Ninh Minh trầm mặc một hồi nhi, hồi đáp, trước kia như mộng qua lại mây khói mà thôi. Ở kiếp này ta đến sinh ra đời mới bắt đầu chính là một cái hoàn toàn mới tánh mạng, như thế nào không nên tìm kiếm mình mẹ đẻ. Xem, coi như là ở chỗ này, ngươi hay là tránh không được lừa gạt ngụy trang. Cái kia bệnh trạng Ninh Minh giễu cợt nói, trước kia như mộng, tốt một bộ ra vẻ tiêu sái tư thái, bất quá là kiếp trước bị thương, đến nay cũng không có khép lại mà thôi. Khát vọng tìm kiếm được mới đích một đoạn thân tình, để đền bù từng đã là cái kia tiểu nam hài. Cùng với cái này nghiền nát tinh thần đồng dạng, lòng của ngươi cũng là nghiền nát. Ninh Minh không nói, quần tinh nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của ngươi, ngươi cũng tại Dạ Oanh chung bó tay bó chân, cỡ nào đáng thương. Đối phương tràn đầy kiệt ngao bất tuân, như là một cái mục không sở hữu tất cả tên điên. Trong cuộc sống hết thảy, những, này xiềng xích muốn giam cầm ở thần cái. Cỡ nào buồn cười, rắc rắc phần phật, hắn bắt đầu chuyển động, hắc ám tùy theo bắt đầu khởi động, cái kia 8 căn khóa sắt càng là lắc lư không chỉ, va chạm phát ra nhạc khúc giống như tiếng vang. Ninh Minh thay đổi sắc mặt, lui về sau vào bước nhưng lại đột nhiên một bước đạp không, cả người như là tiến vào đen kịt đại dương mênh mông chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía hắc ám phảng phất thủy triều đưa hắn bao phủ, cực lớn hít thở không thông, cảm giác khó chịu vô cùng. Bá, vạn phần tim đập nhanh phía dưới, Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra. Cơ hồ đồng thời, một đạo xiềng xích chấn động âm thanh. Loảng xoảng đem làm, địa vang lên, cái gì? Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lại phát hiện mình rõ ràng không nhúc nhích được, tứ chi đều bị khóa sắt khóa lại. Sau đó, hắn thấy được một cái tựa như mãng xà giống như nguy hiểm trung niên nam tử. Ngươi đã tỉnh, Đại Minh Hầu cũng nhìn về phía bị giam cầm ở trên giường đá Ninh Minh. Cách chương.